Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 945, thực lực hóa giải lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu say túy lý, rơi vào giai cảnh nghiêm thế phiên độc nhãn quét mắt chúng nhân một vòng, bốc lên một cây tăm, một bên xỉa răng, một bên khạc mùi rượu, cười nói với mọi người đạo, ha ha vui một mình không bằng mọi người đều vui, Nghiêm Mỗ trong phủ còn có một vò kim hoa ủ lâu năm, giấu đến nay ngày vừa vặn đầy trăm năm số, lại cùng chư quân cùng nhau thưởng thức. Chúng nhân nghe vậy, rối rít đối Nghiêm Thế Phiên công duy không dứt. Kim hoa rượu là đương triều công nhận 7 đại danh tửu đứng đầu, này sắc như kim, vị cam mà tính thuần, ăn lệnh người muộn muộn, 10 ly sau góc lưỡi tân lưu y nỉ không dằn nổi. Cho dù là uống say, cũng không cấp trên, không khô miệng, không làm tả. Thượng hạng kim hoa rượu, riêng có một vò rượu một vò kim cách nói. Huống chi là trăm năm ủ lâu năm kim hoa rượu, giá trị càng là không thể đo lường. Như vậy tầm thường một lần tiểu tụ, liền lên như vậy một bàn thủy lục bát chân, còn lấy ra như vậy một vò trăm năm ủ lâu năm kim hoa rượu, Chu Bình An đối Nghiêm Thế Phiên ngập trong vàng son, nghèo xa xỉ vô cùng dụ sinh hoạt, lại thêm một phen nhận biết. 3. Nghiêm Thế Phiên sau khi cười xong, đưa tay đánh một cái chưởng, sau đó liền thấy ngoài cửa lại đi vào hơn 10 vị gia nhân tuyệt sắc, một chữ hình quạt gạt ra, dĩ lệ đi tới, mỗi vị tốt trong tay người cũng nâng niu một xinh xắn bạch ngọc bầu rượu. Cái này hơn 10 vị gia nhân cùng vừa mới lên món ăn kia hơn 10 vị gia nhân so sánh, sắc đẹp còn phải thượng thừa 3 phần, ăn mặc cũng càng vì giản lược cùng trong suốt cùng không mặc không có bao nhiêu phân biệt. Một trận gió nhẹ từ cửa thổi tới, phất qua dĩ lệ đi tới thiếu nữ, mang đến một trận say lòng người mùi rượu vị. Ha ha ha, cái này trăm năm ủ lâu năm kim hoa rượu, được phải dùng chén ngọc mới được, không phải coi như tao đạp rượu ngon. Nghiêm Thế Phiên ha ha vừa cười vừa nói. Chén ngọc, Chu Bình An nghe vậy, trong lòng thót một cái, chén ngọc nên không phải là trong lịch sử ghi lại cái loại đó chén ngọc à. Nhất định là, Chu Bình An quét một vòng, thấy được La Văn Long chờ người từng trải kia chưa ca thức biểu tình, trong lòng liền đã xác định. Cái gọi là chén ngọc cũng chính là miệng thơm ly, chính là lấy mỹ nhân miệng đào làm ly rượu, đây là Nghiêm Thế Phiên phát minh một loại mời rượu phương thức. Mỹ nhân mời rượu lúc không phải dùng ly rượu, mà là miệng đào uống một ngụm rượu, sau đó hàm chứa rượu, miệng đối miệng đốt cho khách khứa. Những thứ này mỹ nhân đều là Nghiêm Thế Phiên tinh thiêu tế thiển, mỹ nhân mỗi ngày cũng sẽ lấy rượu ngon tắm một lần, cho nên trên người đều mang mùi rượu. Mỹ nhân dĩ lệ đi tới trên yến tiệc, một vị mỹ nhân đứng ở một vị khách khứa phía sau, một không nhiều, một cũng không ít. Chén ngọc đã đến, ha ha, chưa quân chậm dùng. Nghiêm Thế Phiên ha ha cười một tiếng, sau đó đưa tay gật một cái trương cư chính. Lần này liền từ thúc đại cái này bắt đầu đi. Nghiêm Thế Phiên vừa dứt lời, đứng ở trương cư chính bên cạnh mỹ nhân, liền khanh khách một tiếng cười duyên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đầu nhập trương cư chính trong ngực, một cánh tay ngọc nhỏ dài xích sao ôm trương cư chính cổ, một cánh tay ngọc nhỏ dài xách theo bầu rượu, miệng đào uống một ngụm rượu, sau đó liền đem môi anh đào tiến tới trương cư chính bên mép. Chậm đã, trương cư chính đưa tay ngăn trở mỹ nhân miệng thơm, ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày xưa có liên quan công hâm rượu chém hoa hùng, hôm nay cư chính bất tài, cũng muốn noi theo tiên hiền. À, như thế nào noi theo? Nghiêm Thế Phiên híp mắt cười híp mắt hỏi. Cư chính bất tài thử là một câu thơ, nếu là cư chính thơ thành, mỹ nhân ngọc trong miệng hâm rượu vẫn còn tồn tại kia cư chính liền ăn. Trương cư chính hơi mỉm cười nói. Chuẩn, Nghiêm Thế Phiên cười ha ha, nói một tiếng chuẩn, hắn đã nhìn thấu trương cư chính khôn vặt, trương cư chính mong muốn làm thủ không giống tầm thường thi từ, mong muốn bằng này để cho mỹ nhân cười phun rượu, nhưng là Nghiêm Thế Phiên cũng không để ý, đối với huấn luyện qua thị nữ, Nghiêm Thế Phiên có lòng tin. Đừng nói về chính là cười thật to chuyện tiếu lâm, những thứ này mời rượu bọn thị nữ cũng sẽ không ở mời rượu lúc cười ra tiếng. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, cư chính ly rượu không nhà ngủ. Không phải là cư chính không uống rượu, chỉ vì hồ cái trong nhà giống. Trương cư chính hơi suy tư mấy tức thời gian, liền một bên tự diễu, một bên cười khổ, đem một bài về ngâm đọc đi ra. Lý Bạch một đấu rượu có thể làm thơ trên trăm thiên, ta trương cư chính uống một chén rượu liền không có nhà để về, cũng không phải là ta không uống rượu, mà là ta trong nhà có cọp cái A, trương cư chính cấu tứ không sai, lại không tiếp tự diễu sợ vợ cái này thủ về cười điểm vẫn có, nhưng là... Nhưng cũng vậy, trương cư chính cái này một bài về sau, mọi người đang ngồi người có bị chọc cười, Nghiêm Thế Phiên cũng khẽ mỉm cười một cái, nhưng là ngồi ở trương cư chính trong ngực mỹ nhân cũng là không chút lay động, hướng về phía trương cư chính nháy mắt một cái, danh mãnh đụng lên miệng đào. Trương cư chính vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị như vậy kính rượu, tay chân luống cuống, sắc mặt chiều hồng, uống tất lúng túng ho khan. Ha ha ha, đại nhân như vậy anh Tuấn, còn là một tay thơ hay, Kiều Kiều còn muốn kính đại nhân một ly đâu. Tới Vu đại nhân trong phủ cọp cái, ha ha ha, sẽ để cho nàng ăn Kiều Kiều được rồi. Trương Cư Chính trong ngực mỹ nhân cười duyên không dứt, thon thon tay ngọc làm bộ lại nhấc lên bầu rượu, một bộ muốn mời rượu dáng vẻ. Còn không có từ chén thứ nhất rượu hồi lại Trương Cư Chính, nghe trong ngực mỹ nhân nói còn phải lại kính một ly, không khỏi cả người rung một cái, lần nữa lại ho khan lên. Ha ha ha, gạt ngươi chứ, nhìn đại nhân kích động, một vòng chỉ có thể kính một ly, đợi các đại nhân khác cũng dùng qua Kiều Kiều mới có thể lại kính đại nhân đâu. Trương Cư Chính trong ngực mỹ nhân nghịch ngợm không dứt che miệng nhỏ cười khanh khách. Trương Cư Chính phong lưu phóng khoáng, đối với nữ sắc cũng là rất tốt, chẳng qua là công chưa thành tên không liền, ở bên ngoài lúc Trương Cư Chính đặc biệt chú ý cái hình người giống, tận lực cùng thanh sắc khuyển mã vạch rõ giới hạn. Dĩ nhiên về đến nhà thời là hai chuyện, dù sao cho tới bây giờ Trương Cư Chính liền đã nạp tam phòng thiếp thất. Nghiêm phủ là thanh sắc khuyển mã chạy tập trung. Trương Cư Chính sở dĩ không có cự tuyệt Nghiêm Thế Phiên yến ẩm mời, một mặt là bởi vì Nghiêm Thế Phiên quyền thế, không tiện cự tuyệt lại đến gần Nghiêm Thế Phiên vốn là hắn bố cục một bộ phận. Mặt khác cũng chưa hẳn không muốn lưu lại một cái gia ứ nê mà không nhuộm danh tiếng. Nhưng là, mỹ nhân trong ngực nhi như vậy nghịch ngợm đáng yêu, sắc đẹp lại giống như này không tầm thường, hơn nữa mỹ nhân trong tối khiêu khích trò mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lay động Trương Cư Chính ăn sắc bản tính. Vậy Trương Cư Chính có chút tâm viên ý mã, quỷ thần xui khiến đưa tay ra. Khụ khụ, nhưng vào lúc này, chỗ ngồi Nghiêm Thế Phiên một tiếng ho khan. Trương Cư Chính trong ngực mỹ nhân động tác ngừng lại, cười khanh khách trong nháy mắt từ Trương Cư Chính trong ngực bật nhảy ra. Bởi vì rời đi đột nhiên, mỹ nhân gấu váy còn bị Trương Cư Chính siết trong tay, lập tức bứt lên không ít. Đại nhân, còn xin đem Kiều Kiều chéo váy còn cho người ta mà. Mỹ nhân hai tay thẹn thùng che váy mỏng, một đôi mắt vô tội hướng Trương Cư Chính chớp chớp thu ba nhiều lần ra chu miệng nhỏ dịu dàng nói. Ha ha ha, thấy vậy trên yến tiệc một trận tiếng cười. Đối mặt chúng nhân tiếng cười, Trương Cư Chính gặp biến không sợ hãi, lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất rất là bình tĩnh buông tay ra, nửa là giải thích nửa là tự giễu nói. Cô gái này cùng Cư Chính mới nhập thiếp thất giống nhau, Cư Chính nhất thời hoảng hốt. Một câu nói thực lực hóa giải lúng túng, cách Trương.